có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, Quỷ Dị Hồ Điệp. Đạp vào khe hở vực sâu, xuyên qua tầng tầng hắc vụ, nguy hiểm không biết ẩn núp tại sâu chỗ. Cố An một đường đi tới, thân một bên theo lấy Tiểu Nam Hài. Những kia có thể khiến người ta nguy hiểm chí mạng đối với hiện tại hắn mà nói, đã không tính là gì. Bất quá là hơi hơi tập trung một điểm lực chú ý liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cố An não hải bên trong nhớ kỹ bản đồ, cũng nhớ rõ Liễu Minh nói đến kia cái điểm tập hợp. Hắn rõ ràng mục tiêu về sau, liền một mực nhìn qua vị trí kia đi tới. Rất nhanh, hắn nhìn đến từng sợi dựng đứng mà lên cây cột. Những cây cột này không biết rõ là cái gì chất liệu dựng thành. Nhìn qua giống thạch đầu, lại giống kim loại, tựa hồ cái này bên trong đã từng cũng phồn hoa qua. Chỉ là hiện tại đi hướng cô đơn, chỉ còn lại cái này một đống tàn viên. Cái này bên trong là hẹn xong chỗ, chỉ một mình ngươi. Cố An tại dò xét lấy cái này hoàn cảnh lạ lẫm lúc, phía sau có âm thanh truyền đến. Mấy nam nhân từ hắc vụ bên trong đi ra, tiếng bước chân từ từ vang lên. Cố An chậm rãi xoay người sang chỗ khác, rất nhạy bén phát hiện, cái này mấy nam nhân má phải chỗ đều khắc lấy một cái hình xăm ấn ký. Mà lại Cố An còn nhận ra, cái này là một cái hồ điệp hình xăm. Phía trước huyết sắc cái bóng liền cố ý chào hỏi. Hồ điệp liền là kia năm dạng bên trong đó một trong. Không nghĩ tới cái này đi tới liền gặp đến. Cố An nhướng mày, không nói gì. Đối diện mấy nam nhân gặp Cố An không nói chuyện, liền nhìn chung quanh một lần. Xác thực không nhìn thấy cái khác người. Bọn hắn sắc mặt tối đen, khuôn mặt biến đến dữ tợn. Vì cái gì liền đến ngươi một cái, những người khác đâu? Cố An lấy lại tinh thần đến, cũng không để ý, ngược lại ôn hòa cười nói, đại bộ đội tốc độ có chút chậm, cho nên ta liền trước tiến đến thăm dò một chút đường. Suy cho cùng cân nhắc đến an toàn vấn đề. Đối diện mấy nam nhân nghe xong một trận trầm mặc, sau đó lặng lẽ cúi đầu xuống. Qua chút hứa, một âm thanh lạnh lùng mới nhẹ nhàng truyền đến, xem ra là bại lộ đâu. Chấm ngoặc kép, cái này thanh âm không phải phía trước cái này mấy nam nhân miệng bên trong truyền ra. Cố An cũng không biết thanh âm nguyên chi chỗ nào, chỉ cảm thấy cái này thanh âm rất lạnh, còn có chút chói tai, liền giống oán linh phát ra lanh lảnh gào thét. Đón lấy, từng cái màu xanh hồ điệp từ những nam nhân kia mặt bên trên bay ra. Chúng nó mở to cánh, tại không trung bay lượn, sau đó cùng nhau hướng lấy Cố An vọt tới. Mà những kia nam tử không có hồ điệp trèo trống, thân thể trực tiếp ngã xuống đất, nhanh chóng mục nát, biến thành từng cỗ bạch cốt. Những này hồ điệp liền giống màu xanh quỷ hòa, vây quanh Cố An bay lượn. Chúng nó tựa hồ nghĩ chui vào Cố An thể nội, thật giống đem Cố An làm thành tân vật chứa. Cố An không có phản ứng, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ. Bên cạnh Tiểu Nam Hài lo lắng nhìn hắn một cái. Phía trước lúc đi vào, Cố An từng nói với hắn, không có chỉ thị của hắn liền đừng lộn xộn. Tiểu Nam Hài mặc dù lo lắng Cố An, có thể là hắn biết rõ Cố An lợi hại, cũng tin tưởng hắn, cho nên nhịn lấy không có ra tay. Cố An lại chờ các loại huyết sắc cái bóng ra tay. Chẳng qua trước mắt nhìn đến, huyết sắc cái bóng tựa hồ không có ý xuất thủ. Cố An cũng không gấp. Hắn phía trước cùng cái bóng nói qua, ngươi không ra tay giúp đỡ, ta chết tại cái này bên trong, ngươi liền vĩnh viễn cũng không chiếm được giấy da trâu. Hôm nay, hồ điệp nhanh muốn cận thân, nhưng là cái bóng đều còn không có ra tay. Cố An lại đợi một chút, hồ điệp cách nó càng gần, hắn thậm chí đã có thể cảm nhận được kia ý lạnh đến tận xương tùy tại đụng chạm da của mình. Lúc này, hắn cánh tay, kia cái hai tay hình xăm ấn ký đột nhiên phát ra một chút chói mắt hồng quang. Liền giống náo nhiệt, sáng tỏ cực nóng. Cố An phía sau, xuất hiện một cái cao hơn hắn một cái đầu cái bóng. Cái bóng không có ngũ quan, chỉ có một bộ thân thể hình dáng. Hắn toàn thân huyết hồng, liền giống uy vũ đại hán. Hắn tái hiện sau lưng Cố An, liền giống cho Cố An cung cấp tầng một vòng bảo hộ. Những này quỷ hỏa hồ điệp đến gần về sau, lần lượt bị cái bóng kia tự thân mang theo nhiệt độ cao thiêu đốt. Tại chỗ hóa thành cho tàn. Cố An mắt nhìn, ba nam nhân, ba cái hồ điệp, mỗi cái hồ điệp đều gửi thân tại trên người một người. Không có hồ điệp trèo trống, ba nam nhân thi thể đều thành bạch cốt, toàn thân bị hút sạch sẽ. Mà cái này ba cái hồ điệp cũng bị thiêu đốt mà chết. Cái này lần hồ điệp số lượng rất ít, như là nhiều, kia liền chạy đi, hồ điệp bị tiêu diệt về sau. Cái bóng cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh, cùng lúc cho Cố An lưu xuống một câu nói như vậy. Cố An khẽ gật đầu, xác thực, hồ điệp không khả năng chỉ có ba cái. Cái kia tất nhiên là đại lượng thành quần kết đội. Mà lại thông qua mới vừa cùng bị hồ điệp khống chế nam tử giao lưu có thể dùng biết đến. Những này hồ điệp mỗi cái cũng đều là cụ có nhất định trí thông minh. Cái gì quỷ dị nhất đáng sợ? Cố An có thể dùng trực tiếp đưa ra kết luận. Chính là có trí thông minh quỷ dị. Có thể nói xuất đạo lâu như vậy. Hắn kiến thức cái này nhiều quỷ dị. Lo lắng nhất kiêng kỵ nhất thủy chung chỉ có hiệu trưởng. Dù cho hiệu trưởng thực lực không phải tối cường, có thể tuyệt đối là hắn nhất không dám khinh thường. Lo lắng hiệu trưởng cũng chính bởi vì trí thông minh của nó. Có thể không ngừng dung hợp nhân loại, đề thăng từ ta, cái này điểm mới là đáng sợ nhất. Mà lần này hồ điệp, liền tính mỗi cái trí thông minh không có hiệu trưởng kia cao. Cũng không thể đọc đến nhân loại ký ức, có thể là chúng nó số lượng to lớn. Hồ điệp là quần thể hoạt động. Cái này khe hở bên trong có nhiều ít hồ điệp Cố An không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định một điểm. Cái này nhiều hồ điệp như là tập hợp cùng một chỗ. Đây tuyệt đối là một tràng đại tai nạn. Quả nhiên không hổ là khe hở. Năm dạng bên trong một cái hồ điệp liền để ta cảm thấy đau đầu. Cố An lắc đầu. Không có tại lưu lại tại chỗ. Mà là lựa chọn tiếp tục đi tới. Lúc trước tiến đến những kia tử sĩ cũng không chỉ ba người. Như là đều bị khống chế. Ở trong đó hẳn là còn có. Bất quá liền tại Cố An chuẩn bị xâm nhập thời điểm. Bên ngoài lúc này lại lục tục đến chút người. Cố An nhìn lướt qua. Phát hiện những này người mỗi cái mặt bên trên đều có hồ điệp ấn ký. Mà lại bọn hắn y phục cũng không giống là Liễu Minh phía trước sai phái ra đi tử sĩ. Mà càng giống là tới nơi này trừ linh giả. Mặt khác tiến đến tử sĩ chỉ có mười mấy người. Nhưng bây giờ tập hợp qua đến nhân số tối thiểu không dưới 30. Cố An lập tức nghĩ đến hồ điệp đặc tính. Sợ rằng hồ điệp không chỉ là lừa gạt Liễu Minh. Không chỉ là muốn để bên ngoài người tiến đến. Hắn còn khống chế phía trước kia chút tử sĩ. Lựa chọn đi bên ngoài. Bốn phía tìm túc chủ. Sau đó toàn bộ tập hợp tại này. Cái này hồ điệp quả thực liền giống là một tràng bệnh độc. Dựa vào cái này chủng trước khống chế người. Sau đó tại gạt người năng lực, không ngừng truyền bá, không ngừng tăng thêm túc chủ. Dùng hồ điệp cái này to lớn số lượng, như là đem những này truyền bá người đều mang đi ra ngoài. Lại tiếp tục truyền bá, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Cố An duy nhất may mắn liền là hiện tại trong vết nứt tồn tại tạm thời vô pháp rời đi. Chỉ có thể lưu tại khe hở. Những này bị hồ điệp tìm kiếm đến mới ký sinh chủ nhóm cũng đều phát hiện Cố An dị dạng. Lần lượt một mặt hung ác hướng lấy Cố An đánh tới. Những này người thân thể cũng đều lưu lại không ít hồ điệp. Một cái hồ điệp chỉ có thể lựa chọn một cái túc chủ. Cho nên cái khác hồ điệp liền tạm thời lưu tại trên thân thể của bọn hắn. Các loại tìm kiếm đến tân túc chủ lúc lại rời đi. Cố An nhìn ra hồ điệp nhóm đánh tính. Hiện tại. Những này hồ điệp đem hắn làm thành tân túc chủ. Lần lượt đánh tới. Cái này một lần hắn không có ngồi chờ chết. Cũng không đợi lấy cái bóng ra tay giúp chính mình. Suy cho cùng cái này bên trong hồ điệp số lượng mặc dù so trước đó nhiều hơn một chút. Nhưng cũng là tại có thể điều khiển phạm vi loại. Số lượng còn không có nhiều đến kia chủng để người cảm thấy vô giải tình trạng. Hắn lặng lẽ từ sau lưng rút ra dao phay. Dao phay sáng như tuyết. Kia tự thân tản mát ra ngang ngược khí tức đối quỷ dị nhóm đến nói liền là một chủng sợ hãi. Hồ điệp nhóm mặc dù biết dao phay không dễ chọc, nhưng là cũng không biết sợ hãi. Chúng nó là một chủng mâu thuẫn tập hợp thể. rõ ràng có lấy cùng nhân loại bình thường một dạng trí thông minh. Có thể hết lần này tới lần khác lại cái này dạng kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên sông lên tự tìm đường chết. Cố An quơ dao phay. Trái phải bổ ngang. Rất nhanh. Từng cái hồ điệp tại dao phay hạ hóa thành quỷ hỏa cho tàn. Vung vẩy vào mặt đất. Những này hồ điệp. Bị hắn giải quyết. Kia còn dư lại. Bị hồ điệp khống chế đám người tựa hồ phát giác được Cố An không thích hợp. Cảm thấy cái này nhân loại có chút cường đại. Không phải chúng nó hiện tại số lượng này có thể đối phó. Thế là liền lần lượt tứ tán trốn đi. Cố An liền quơ dao phay cùng lên. Bất quá có chút phiền phức là những này bị hồ điệp khống chế người đều phân biệt hướng phương hướng. Khác nhau chạy tới. Dựa theo hắn tốc độ. Chắc chắn hội chạy trốn một chút. Những kia chạy trốn người lưng bên trên vẫn như cũ có một chút hồ điệp tại dừng lại. Chúng nó hoàn toàn có thể dùng tìm kiếm tân túc chủ. Sau đó rất nhanh bị khống chế nhân loại số lượng lại khôi phục lại hắn phía trước xử lý lúc kia cái. Cục diện, cái này là quỷ dị bệnh độc lợi hại chi chỗ. Cố An không thể để những này bị hồ điệp khống chế nhân loại rời đi nơi này. Nếu không về sau tại thu thập hội phiền phức rất nhiều. Cho nên hắn cũng không có giữ lại. Thẳng xuống đem cổ thành huyễn giới kéo ra ngoài. Một tòa khổng lồ cổ thành dây lát ở giữa bao trùm tại vốn có địa giới bên trên. Những kia ngay tại hướng bốn phía chạy trước. Đã cách Cố An không sai biệt lắm có cách xa 100 mét đám người cũng dây lát ở giữa bị kéo vào cổ. Thành bên trong, chúng nó phát hiện hoàn cảnh bốn phía biến. Khí tức cũng biến. Không lại là chúng nó quen thuộc khe hở thế giới. Chúng nó hơi sững sờ. Ngây người tại chỗ. Bốn phía quan sát một lần. Ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang, nhìn lấy hoàn cảnh lạ lẫm, những này bị quỷ dị khống chế nhân loại miệng bên trong phát ra táo bạo gào thét. Chúng nó không quá ưa thích trước mắt hoàn cảnh này, bất quá chúng nó cũng chỉ là tại chỗ lưu lại khoảng khắc. Dù cho không nhận thức cái này bên trong, có thể còn là hạ ý thức lựa chọn cách Cố An vị trí trung tâm khá xa phương hướng chạy tới. Chúng nó bản năng liền là muốn cách xa Cố An. Trốn đến hắn thân một bên, mà Cố An cũng không gấp. Tại cổ thành bên trong, hắn liền là vương, liền là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhẹ nhẹ vung tay, cổ thành bên trong những anh linh kia liền hội trung thực chấp hành hắn mệnh lệnh. Những này đã từng huyền môn thiên kiêu nhóm vũ động trường kiếm trong tay. Trực tiếp hướng lấy những kia người nhào tới, từng đạo kiếm quang sáng lên. Tại cổ thành bên trong lóe lên chói mắt quang mang. Hồ điệp liền giống màu xanh cho tàn rơi vào hạt bụi. Hết thảy về không, các loại thanh lý xong tất cả bị hồ điệp khống chế nhân loại về sau. Cố An mới thu hồi cổ thành, lựa chọn tiếp tục đi tới. Hắn mắt nhìn những kia mất đi hồ điệp khống chế nhân loại. Lúc này đều đã là từng chồng bạch cốt. Hắn nhẹ nhẹ thở dài, không nói thêm gì, lúc trước lựa chọn đến khe hở thế giới. Liền muốn làm tốt tùy thời chết đi tâm lý chuẩn bị. Liền cùng hắn ngay từ đầu đồng dạng. Chỉ bất quá, hắn vận khí muốn tốt một chút. Đường vẫn còn tiếp tục. Cố An trên đường đi tiếp tục dọc theo lộ tuyến đi vào bên trong đi. Cũng gặp phải một chút lạc đàn nhân loại. Đồng dạng đều là bị hồ điệp phụ thể. Cố An từng cái nhẹ nhõm giải quyết mất chúng nó. Thẳng đến hắn nhìn đến một mặt to lớn thạch bích. Thạch bích sạch sẽ. Cái gì cũng không có. Duy chỉ một chút lít nha lít nhít điểm lồi bất mãn cả tòa vách tường. Những này điểm lồi cũng là sạch sẽ tinh tươm. Không có cái gì hội họa. Không có văn tự gì. Cố An lên trước mấy bước. Hơi hơi dò xét một hồi. Cũng liền cái này một cái tiểu tiểu cử động. Tựa hồ mở ra nào đó chủng cơ quan. Hắn phát hiện, nhìn giống như trống rỗng vách tường những kia điểm lồi thật giống động rồi. Giống như bị rót vào nào đó chủng ma lực, dây lát ở giữa phục sinh rồi. Cố An tỉ mỉ quan sát, sau đó phát hiện, những này điểm lồi cũng không phải cái gì điểm lồi hòn đá, mà là từng cái hồ điệp. Bởi vì hắn đến gần, vách tường những kia ngủ say hồ điệp lần lượt thức tỉnh. Từng cái hồ điệp phát ra u lục sắc quang mang, liền giống đêm tối hạ đom đóm. Chúng nó mở to cánh, nhẹ nhẹ huy động. Sau đó, Từng cái hồ điệp hướng lấy Cố An cái này một bên bay tới. Những này hồ điệp đã nhìn không rõ số lượng, chỉ biết lít nha lít nhít, thành quần kết đội, cùng nhau bay tới lúc, tại không trung phát ra ong ong ong tiếng vang. Cố An có chút dày đặc sợ hãi chứng, nhìn đến những này tản ra đom đóm một dạng màu xanh côn trùng loại thành quần kết đội cùng một chỗ. Lập tức có chút tê cả da đầu, không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy, mặc dù không quá thích ứng cái này chủng dày đặc sợ hãi chứng. Nhưng là hắn chạy trốn không phải sợ hãi, mà là nghĩ thử một lần. Những này ngồi chờ tại thạch bích bên trên hồ điệp cùng phía trước ở bên ngoài tìm kiếm túc chủ hồ điệp có cái gì bất đồng? Phải chăng cũng có thể dùng rời đi nơi này, ra phía ngoài thế giới tìm kiếm túc chủ? Cố An tâm lý cảm thấy hẳn là không thể dùng. Bằng không, cũng không cần trăm phương ngàn kế nghĩ lấy đem người gạt đi vào. Chúng nó đã chỉ có thể sống động tại nhất định phạm vi loại hình. Mà phía trước kia chút ở bên ngoài gặp đến hồ điệp khả năng là thuộc về tương đối đặc thù chủng loại. Có thể rời đi cái phạm vi này, nhưng là số lượng so thưa thớt. Còn có một loại khả năng liền là những cái kia nhân loại là chính mình tiến đến. Suy cho cùng trừ linh giả số lượng cũng không ít. Bọn hắn khả năng tại khe hở trung du đung đưa lúc trong lúc vô tình xâm nhập cái này bên trong. Cuối cùng thành hồ điệp túc chủ, Cố An không ngừng chạy nhanh, dùng hắn hiện tại thể năng, tốc độ rất nhanh, đều không cần ngừng, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Còn tốt hồ điệp nhóm tốc độ phi hành không tính quá nhanh, không sai biệt lắm cùng hắn duy trì cùng một cái tốc độ. Chỉ bất quá Cố An là người, hắn chung quy hội có lực tiết thời điểm. Đương nhiên, phát hiện hồ điệp thạch bích cùng bên ngoài những này cự ly còn chưa đủ dùng để hắn lực tiết. Rất nhanh, ước chừng chạy 10 phút trái phải, Cố An cuối cùng đã tới bên ngoài. Liền tại hắn bước ra những kia đoạn liệt cột đá phạm vi loại hình, hồ điệp nhóm không có đang truy đuổi, chỉ là vây quanh cột đá đi lòng vòng vòng. Chúng nó tại chỗ đó lượn vòng lấy, nhìn qua rất lo lắng, nhưng lại vô pháp rời đi kia bên trong. Liền giống một đạo vô hình kết giới ước thúc chúng nó. Cố An như có điều suy nghĩ nhìn lấy cái này hết thảy, trong lòng cũng có cùng. May mắn, những này số lượng to lớn hồ điệp vô pháp rời đi cái này cây cột phạm vi bên ngoài. Bằng không, cái này nhiều hồ điệp, phô thiên cái địa, cảm giác cả cái khe hở nhân loại đều muốn giây lát ở giữa bị đoàn diệt. Hồ điệp nhóm gặp vô pháp rời đi, cũng mất đi mục tiêu. Cuộn xoáy vài vòng về sau, rốt cuộc bắt đầu lục tục trở về. Dọc theo nguyên đường, chúng nó lại phô thiên cái địa rời đi. Cố An lẳng lặng chờ đợi một hồi, sau đó lại lần lựa chọn đạp vào. Cái này lần có kinh nghiệm, hắn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.